phụ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không làm loạn. Chiếc khuyên tai thần bí khiến cho Lâm Vi dấy lên nghi ngờ. Cả đêm cô không tài nào ngủ được, mấy lần định đánh thức Tôn Vũ Phi để hỏi cho ra nhẽ nhưng cô đành nhịn. Ngủ ngốc nhiều năm như vậy cũng nên học thông minh một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vi lặng lẽ đứng dậy tìm kiếm trong xe. Quả nhiên, đôi khuyên tai đã không cánh mà bay, chỉ còn lại tờ giấy hóa đơn màu tím nhăn nhúm. Cô thản nhiên đứng lên, cất tờ giấy đó đi. Cứ vào thói quen tiêu tiền của Tôn Vũ Phi, thường thì anh ta hay quẹt thẻ khi mua gì đó vượt quá 500 tệ. Mấy chiếc thẻ của anh ta Lâm Vi nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí thẻ tín dụng còn có tin nhắn phục vụ. Bên này quẹt thẻ, bên kia điện thoại của Lâm Vi sẽ nhận được tin nhắn liệt kê rất rõ ràng các khoản chi tiêu. Điều này càng khẳng định Tôn Vũ Phi còn có chiếc thẻ khác mà Lâm Vi không biết. Lâm Vi đến Chu Đại Phúc mua một đôi khuyên tai giống như thế và lấy hóa đơn. Ngày thứ hai cầm về, cô nói không thích kiểu dáng nên muốn đổi lại. Lần này cô đưa tờ hóa đơn của Tôn Vũ Phi để trên xe ra. Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng quyết định lấy một chiếc dây chuyền giá rẻ hơn 1.600 tệ. Thành thật xin lỗi, vì quẹt thẻ để mua nên chúng tôi chỉ có thể trả lại tiền thừa ngay trên thẻ của quý khách mà thôi. Nữ nhân viên bán hàng cầm tờ hóa đơn kiểm tra lại sổ sách ghi chép. Được, không thành vấn đề. Tim của Lâm Vi đập thình thịch, mọi chuyện phát triển theo đúng phương hướng mà cô dự liệu. À đúng rồi, phiền cho cô xem giúp tôi lại số thẻ. Tôi có nhiều thẻ quá nên không nhớ được đã dùng thẻ nào để mua. Là thẻ của Chile Merchant Bank, số thẻ là, để tôi in cho quý khách. Thái độ của nữ nhân viên quầy bán hàng rất tốt. Nắm được thông tin cần thiết, Lâm Vi tỏ ra suy nghĩ. Xin lỗi cô, tôi lại thấy thích chiếc khuyên tai này nên không muốn đổi lại nữa. Chương 3. Lâm Vi lên trang web của Chile Merchant Bank bắt đầu thử mật mã. Sinh nhật của cô không đúng, ngày sinh nhật của Tôn Vũ Phi cũng không chuẩn, còn cơ hội cuối cùng cô nhập ngày sinh của con trai vào rốt cuộc cũng chính xác. Lâm Vi bỗng có cảm giác mình ẩn núp như dư tắc thành, đang bình tĩnh vườn nhau với kẻ địch. Khoảng cách đi đến bí mật ngày càng gần, cô tay run rẩy mở tờ giấy rõ ràng ghi từng chi tiết. Ngày 2 tháng 1, tại nhà hàng Đại Quan Sơn, tiêu hết 189 tệ. Ngày 5 tháng 1, tại khu mua sắm Thái Bình Dương, tiêu hết 742 tệ. Ngày 18 tháng 1, tại khách sạn Thương Gia Lãng Thuận, tiêu hết 258 tệ. Nhìn tờ giấy, cô phảng phất thấy một thế giới khác của Tôn Vũ Phi, một thế giới khá tốn kém. Đi mua sắm ở Thái Bình Dương, ăn uống tại nhà hàng Quan Sơn, nghỉ trong khách sạn dành cho thương gia. Tay của Lâm Vi khẽ run, phản ứng đầu tiên cô muốn ngay lập tức là phóng tới công ty của Tôn Vũ Phi, túm lấy cổ áo anh mà tát cho vài cái bạt tai. Lâm Vi, tôi sống cùng anh khổ vực như vậy, anh dùng cách này để báo đáp tôi sao? Cô không kịp tắt máy tính, tiện tay cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài. Ngay cửa có một tấm gương lớn, Lâm Vi thấy mình trong gương đầu tóc rối bù, dung nhan tiểu tụy, quần áo không chỉnh tề. Đúng tiêu chuẩn khiến cho chồng ruồng bỏ, cô bị chính hình tượng của mình đánh bại. Bên cạnh cô, nhiều chuyện như vậy vẫn thường xảy ra sờ sờ. Vợ cả và tiểu tam tranh nhau, nhưng người thua cuộc luôn là vợ cả, tại sao thế? Không phải vì tiểu tam mạnh mẽ gì mà do vợ cả ỷ vào việc mình là có lý, khóc nóc, náo loạn hoặc dọa dẫm thắt cổ, tự mình bước vào con đường rồi hủy hoại bản thân. Dư Tắc Thành có thể thắng lợi được không? Đầu tiên phải tỉnh táo, thứ hai cần phải tỉnh táo và thứ ba vẫn là hết sức tỉnh táo. Lâm Vi hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cô nhìn trong gương, theo phản chiếu hiện lên chiếc tivi treo tường trong phòng khách. Cô quyết định giết chết Tiểu Tam, giữ bằng được ngôi nhà này. Muốn giết chết Tiểu Tam, trước hết phải biết Tiểu Tam là ai. Lâm Vi đăng ký trên một trang web di động Trung Quốc, cố gắng kiểm tra các cuộc điện thoại của Tôn Vũ Phi. Lần này, thử mật mã thế nào cũng không ra. Xem ra, anh ta không phải không có phòng bị, không dễ dàng làm lộ mật mã và còn đem sửa lại. Hơn nữa, mật mã được đổi không theo quy luật nào cả nên cô không tài nào đoán ra. Lâm Vi đành bỏ qua, quay ra nghiên cứu tờ giấy ngân hàng. Ngày 18 tháng 1, kết sổ có giải thích rõ ràng là ngày sử dụng là ngày 17 tháng 1. Ngày 17 đúng vào chủ nhật. A, à, nghĩ tới đây, cô nhớ ra cả nhà ba người bọn cô lúc đó đang ăn Kentucky

Lâm Vi Vi đi công tác về nhưng không về nhà ngay mà tốn hơn 200 tệ để làm kiểu tóc mới. Cô đem mái tóc dài, lộn xộn cắt bỏ, sau đó thay thế bằng kiểu tóc ngắn và đơn giản hơn. Mái tóc lưới làm tôn lên khuôn mặt xinh xắn có phần mê hoặc của Lâm Vi. Nhìn từng sợi tóc rời lạ tà trên mặt đất và hình ảnh của mình trong gương, dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, Lâm Vi cảm giác như mình đã trở lại một con người hoàn toàn mới. Cô còn đi dạo phố, sắm cho mình quần áo và đồ trang sức mới từ đầu đến chân. Cô cầm túi lớn, túi nhỏ đi ra ngoài. Cô thấy vô cùng sảng khoái. Từ ngày kết hôn cho tới tận bây giờ, cô không dám tiêu tốn gì cho bản thân mình mà chỉ lo cho chồng cho con. Kết quả là gì? Vợ càng ngày càng cũ kỹ, còn chồng thì ngày càng trở nên oai phong. Lúc này Lâm Vi mới hiểu một điều. Người phụ nữ trước hết phải biết đối tốt với bản thân mình. Chính mình tốt rồi thì mới có thể đối tốt với những người xung quanh. Buổi tối về nhà, hai người đàn ông một lớn một nhỏ quả nhiên bị hình ảnh của Lâm Vi làm cho rung động. Tôn Vũ Phi thấy hơi lo lắng. Sao lại ăn mặc như thế này? Em nói là đi công tác thảo luận nghiệp vụ mà sao chẳng khác gì lên sân khấu thế? Có phải em đi cùng sếp không? Anh nhìn hắn ta không phải là người tốt đâu. Ai? Ai anh cũng không bảo là tốt. Chắc chỉ có mình anh là người tốt nhỉ? Lâm Vi liếc nhìn Tôn Vũ Phi một cái. Quần áo này em mua lúc đi công tác về đấy, tổng cộng hết 2.000 tệ. Hết 2.000 tệ? Em lắm tiền thật đấy. Tôn Vũ Phi trợn to hai mắt. Em làm gì mà có tiền? Quẹt thẻ để mua đấy. Em về nhà nhờ anh trả hộ, chẳng phải anh là kho bạc nhà nước hay sao? Lâm Vi hàm xúc, ý tứ nhìn anh ta. Tiền lương của anh chẳng phải là nộp hết cho em rồi sao? Cái gì mà kho bạc nhà nước cơ chứ? Tôn Vũ Phi xua tay nguầy nguầy. Thật không đấy? Lâm Vi mỉm cười, cố nén cơn bốc hỏa. Đừng trách em kiểm tra anh nhé, công ty anh giở trò làm gì thì sao mà em biết được? Được rồi, để anh trả, để anh trả. Tôn Vũ Phi đầu hàng, anh ta cố ý lùi một bước để tiến hai bước, giả vờ tỏ ra đáng thương. Có tí tiền riêng lại bị em lột sạch rồi. Trong lòng của Lâm Vi cười lạnh, xài hết tiền của anh để xem anh lấy gì mà thuê phòng. Cùng lắm ra công viên, mỗi tội trời hôm nay hơi lạnh đấy. Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên là mẹ chồng gọi tới. Con à, dạo này mẹ ở nhà buồn quá nên muốn đến thăm bọn con. Hàng ngày mẹ sẽ ở nhà nấu cơm cho hai con ăn nhé. Chương 7. Mẹ Tôn như mùa xuân đến hẹn. Ngày đầu tiên, để đón tiếp mẹ chồng, Lâm Vi đưa cả gia đình đến nhà hàng. Ngày thứ hai, bà đích thân xuống bếp chủ tài nấu nướng, cả nhà sum họp rất vui vẻ và hòa thuận. Sang ngày thứ ba, Lâm Vi nhờ mẹ chỉ dạy, cô chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Ba ngày liên tiếp không nhận được tin tức của Tôn Vũ Phi, Tùng San San đứng ngồi không yên. Cô ta không thèm quan tâm xem Vũ Phi có ở nhà hay không, bất tiện như thế nào, mặc nhiên cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh ta. Nếu hôm nay anh không đến, em sẽ bỏ đi. Tôn Vũ Phi cuống cuồng, vừa tức lại vừa sợ. Tức vì Tùng San San không hiểu chuyện, còn vội vì anh ta không biết phải đối phó việc này ra sao. Lại sợ Tùng San San kiên quyết đánh nên tìm tới cùng tận cửa nhà mình. Lúc này anh ta mới thấy hối hận, không có kim cương thì cũng đừng nhìn ngắm sành sứ. Ngày thứ tư vừa tan sở, Tôn Vũ Phi liền gọi về nhà. Mẹ, hôm nay con phải đi tiếp khách của công ty nên không về nhà ăn cơm được. À, mẹ chồng ngay lập tức cảnh giác. Con đi tiếp khách với ai vậy? Cùng... Hey, con có nói thì mẹ cũng không biết đâu. Đúng rồi, Lâm Vi về thì mẹ nói với cô ấy một câu nhé. Bảo cô ấy là con đi ăn ở nhà hàng Trương Sinh. Ăn uống xong, con còn phải đưa khách đi tắm, tối muộn mới về. Tôn Vũ Phi còn dặn dò thêm. Mọi người ngủ trước đi, không phải chờ con. Anh ta cố ý bịa chuyện, nói tiếp khách hàng tại nhà hàng quen. Mọi cuộc tiếp khách lớn nhỏ đều được sắp xếp tại đây. Lâm Vi cũng hay ăn ở nhà hàng này, càng là nơi quen thuộc thì càng ít bị nghi ngờ. Lúc đi đón Tùng San San qua trung tâm mua sắm, Tôn Vũ Phi muốn mua quà tặng cho San San thay cho lời xin lỗi. Phụ nữ chẳng phải dễ dụ dỗ sao? Vì vợ đã chi trả hơn 2.000 tệ để mua sắm quần áo nên tài khoản của Tôn Vũ Phi chỉ còn một nửa. Giờ mọi thứ đều đắt đỏ, đồ rẻ thì trông không đẹp, mà đồ trông vừa mắt thì lại giá cao. Cần nhắc mãi, cuối cùng vẫn không quyết được. Lại còn chuyện ăn cơm, thuê phòng như thế nào cho khỏi tốn kém nữa chứ? Thật ra, sau khi gửi tin nhắn đi, Tùng San San hơi hối hận. Tôn Vũ Phi dạo này ngày nào cũng về nhà ăn cơm. Rõ ràng, Lâm Vi đang áp dụng phương pháp nhựa cao su. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net